Kinh Chập Minh Yến Đăng. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu nói mập mờ của Trương Nam khiến Chu Thanh Giai đỏ mặt tía tai. Cô lôi Đại Trần Dịch Đông tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống. Không khí yên tĩnh khiến Thư Diểu khẽ siết quai túi. Ánh mắt vô thức liếc sang Phó Thanh Doãn đang không biểu lộ chút cảm xúc nào. Rồi cô hơi cứng người lại. Sau đó, cô mỉm cười mở lời. Đây là Tưởng Phương Giật, người mới dọn đến căn biệt thự nhỏ mà trước đây là nhà chị Miên Chi. Hôm nay tụi em ăn chung mới biết nhà anh ấy chuyển đến khu Bắc Thành. Đúng lúc anh Nam gọi mọi người đến, em tiện dẫn anh ấy đến làm quen. Dù sao cũng là người cùng khu, mọi người trong phòng bao nhìn nhau, vẻ mặt đầy dò xét khó đoán. Ai cũng đã nghe nói về nhà họ Tưởng mới chuyển tới. Chỉ nhìn bề ngoài, cậu ta trầm lặng, nội liễm, dáng người cao gầy, khí chất lại có vài phần giống Phó Thanh Doãn. Nói trắng ra là cùng kiểu văn nhã bại hoại, nhưng nhà họ Tưởng thì không đơn giản. Vài năm gần đây lên như diều gặp gió, từ địa phương thăng tiến về tận thủ đô, đặc biệt là việc con trai duy nhất không đi theo con đường chính trị, lại được cho học ngành khoa học máy tính. Điều khiến người ta bàn tán hơn cả là khi có người điều đến kinh cảng sống ở khu Bắc Thành. Từng e ngại nhà họ Kỷ vì dính chuyện không hay, bị cho là xui xẻo nên bỏ trống căn biệt thự đó suốt bao năm. Ai ngờ nhà họ Tưởng vừa đến, lại chỉ đích danh chọn sống tại biệt thự nhà họ Kỳ. Mấy cậu ấm thân thiết với Phó Thanh Doãn đều biết Tưởng thiếu gia này chắc chắn đang tính chuyện với Thư Diều. Rõ ràng ai gần ai xa đều phân định rõ ràng, cộng thêm việc các ông lớn trong nhà cũng có lời căn dặn tránh xa nhà họ Tưởng. Đừng rước phiền phức nên chẳng ai muốn tiếp lời cậu ta. Thư Diểu thấy mình nói xong chẳng ai phản hồi, mất mặt không chịu nổi, liền kéo Tưởng Phương Giật rời đi, còn để lại một câu đầy tức giận, cứ việc tin Phó Thanh Doãn nói linh tinh đi. Tần Chi Dự đang cúi đầu bàn chuyện gì đó với Phó Thanh Doãn. Trong phòng bao ồn ào tiếng nhạc và tiếng người, góc kia Trần Dịch Đông lại đang cãi nhau với cô vợ nhỏ của mình. Xung quanh bao người đang cố gắng can ngăn, Nguyễn Vũ nhấp một ngụm Negroni, vẫy tay gọi Trương Nam lại ngồi cạnh mình. Trương Nam vòng qua ngồi xuống, vừa bóc hạt dưa vừa hỏi, gì đấy em gái, anh Nam à, sao mọi người lại tỏ thái độ với Tưởng Phương Giật như vậy? Như thế chẳng phải là không nể mặt em sao? Em gái à, nhà họ Tưởng phức tạp lắm. Chỉ một câu đã nói trúng tim đen, Nguyễn Vũ cũng hiểu rằng có những chuyện không phải cô có thể đánh giá. Cô lại nói, vậy, hay là em nói với Diều Diều, bảo cô ấy ít tiếp xúc với Tưởng Phương Giật đi. Trương Nam khoát tay, uống ngửa ly rượu bên cạnh, nét mặt nghiêm nghị như đang đè nén điều gì đó. Không cần, anh ngược lại muốn xem cậu ta định làm gì. Đến lúc tan tiệc đã gần nửa đêm, Trương Nam hiếm khi uống say, bước chân loạng choạng, cả người dựa vào vai Tần Chi Dự, trầm mặc, lặng lẽ trong bóng tối như mang theo nỗi cô quạnh. Phó Thanh Doãn định lại gần đỡ, nhưng bị Trương Nam xô ra. Cậu đưa Mãn Mãn về đi, để A Dự đưa tôi về nhà cậu. Hai xe khác nhau, tôi có chuyện muốn nói với cậu ta. Dù say, đầu óc anh vẫn tỉnh táo lạ thường. Tần Chi Dự bảo Nguyễn Vũ về cùng Phó Thanh Doãn trước. Còn anh thì ở lại đợi tài xế thuê. Chẳng mấy chốc, tài xế đến. Tần Chi Dự đỡ Trương Nam say bét nhè lên xe. Trời không biết từ lúc nào bắt đầu đổ mưa. Lộp độp rơi lên cửa kính. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Trương Nam dụi khóe mắt đỏ hoe. Giọng vang rõ trong xe. A Dự à, cậu biết tôi luôn coi Mãn Mãn là em ruột chứ? Biết, nếu Tây Tây còn sống, chắc giờ cũng lớn bằng Minh Hy rồi nhỉ? Chắc đang học cấp 3 rồi. Giọng anh khàn khàn pha lẫn hơi men. Tần Chi Dự như đoán được anh định nói gì. Lặng im lắng nghe, hôm qua sinh nhật Tây Tây, Tôi với ông già về thăm con bé, vẫn là dáng vẻ đó, chẳng thay đổi gì. Tôi không biết con bé có muốn gặp tôi không. Chỉ cần nhắm mắt lại là tôi lại thấy con bé nhe răng cười gọi tôi là anh. Bia mộ được cha tôi lau bóng loáng. Bên cạnh là mẹ tôi. Hai mẹ con cứ thế nằm yên ở đó. 10 năm rồi đấy. Quảng cáo câu chữ lộn xộn vì say rượu. Nhưng nỗi đau len lỏi trong từng lời nói. Hôm đó cậu nằm viện. Mãn Mãn mượn ánh sáng cửa sổ. Vừa khóc vừa xử lý vết thương trên tay cho cậu. Sau đó tôi dẫn con bé đi ăn. Nó hỏi tôi có phải vì cãi nhau với nó nên cậu mới gặp chuyện không. Lòng tôi đau lắm. A Dự, em gái Trương Nam, Trần Du Tây chữ Trần là bộ nhĩ đứng trước. Du là Trung Thủy đến chết. Tây là Phương Tây mang họ mẹ. Một cô bé mãi mãi dừng lại ở lúc 6 tuổi. Là nỗi đau cả đời của Trương Nam. Bố anh từng là đặc công. Sau khi lui về hậu phương đã giúp cảnh sát phá nhiều vụ án MT lớn. Hôm xảy ra chuyện, Trương Nam và em gái cãi nhau. Cô bé nằng nặc đòi mẹ cho về nhà bà ngoại. Nói không bao giờ muốn gặp lại anh. Trên đường đi, hai mẹ con bị trả thù đến thiệt mạng. Một lời thành sự thật. Trần Du Tây vĩnh viễn không thể gặp lại anh trai. Lúc đó Trương Nam còn nhỏ. Không thể chấp nhận nổi, cứ đổ hết lỗi lên mình, nghĩ nếu không cãi nhau thì họ đã không xảy ra chuyện. Vì vậy, khi Nguyễn Vũ nghẹt ngào tự trách mình là nguyên nhân khiến Tần Chi Dự gặp nạn, Trương Nam chưa bao giờ thấy đồng cảm đến thế. Tần Chi Dự siết chặt rồi thả lỏng nắm tay, lặng lẽ vỗ vai anh. Từ cổ họng anh bật ra một câu trầm thấp, cả đời này tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy. Nghe được lời hứa ấy, Trương Nam khẽ ừ một tiếng rồi tựa đầu ngủ thiếp đi. Tiếng thở đều và dài. Trong lúc nói chuyện, xe cũng đã đến Lan Đình. Tài xế dừng xe xong thì rời đi. Tần Chi Dự nhắn tin cho Phó Thanh Doãn, chờ anh đến đỡ Trương Nam lên nhà. Sắp xếp ổn thỏa xong, khi Tần Chi Dự mở cửa trở về thì Nguyễn Vũ đã thay đồ đi ngủ. Sau khi rửa mặt, anh nhìn cô vùi mình trong gối, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán trắng nõn. Hôm nay chắc cô mệt lắm rồi. Sau khi Thư Diểu tức giận kéo Tưởng Phương Giật rời khỏi phòng bao, hai người đi dạo ven sông. Gió bên sông thổi mạnh, bờ bên kia thỉnh thoảng có pháo hoa nổ vang, rực rỡ xé toạc màn đêm. Thư Diểu xoay xoay ly trà sữa nóng trong tay, vén mái tóc bị gió thổi loạn. Xin lỗi nhé, chắc là Phó Thanh Doãn nói gì linh tinh thôi. Dưới màn đêm sâu thẳm, cô không thấy rõ vẻ tính toán trong mắt Tưởng Phương Giật. Anh vòng ra sau lưng cô, lấy dây buộc tóc ra, thành thạo buộc mái tóc bay lòa xòa của cô lên. Không sao, có lẽ anh ta hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta. Giọng điệu vẫn dịu dàng như mọi khi. Hành động thân mật bất ngờ khiến Thư Diểu muốn né tránh. Cô khẽ lắc đầu kiểm tra tóc, cố gắng giữ giọng như bình thường. Anh lấy dây buộc tóc ở đâu ra vậy? Lúc nãy chủ tiệm trà sữa tặng. Nhà anh có một em gái, hồi nhỏ cứ bắt anh tết tóc cho. Lâu dần thành quen. Nhắc đến em gái, ánh mắt Tưởng Phương Giật bỗng dịu đi hẳn. Cô không hỏi vì sao Phó Thanh Doãn lại hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Tưởng Phương Giật. Giữa đàn ông và phụ nữ trưởng thành, có những lớp cửa sổ trong suốt nhưng không dễ nhìn xuyên qua. Một khi bị đâm thủng thì chỉ còn lại sự lúng túng khó xử. Chưa bàn đến chuyện Tưởng Phương Giật có thật sự thích cô hay không. Chỉ xét riêng những tín hiệu đầy ẩn ý mà anh ta phát ra cùng một vài điều Nguyễn Vũ chia sẻ, cũng đủ khiến cô cảm thấy không thoải mái trong lòng. Tình cảm giữa nam và nữ nhiều khi chỉ là thuận mắt, cảm mến, cần thì đến với nhau, chẳng cần bận tâm có yêu hay không. Nhưng đêm chỉ có cô và Phó Thanh Doãn ở bên nhau đã khiến lòng cô dao động, khó mà toàn tâm bắt đầu một mối quan hệ mới. Đêm khuya sương lạnh, trời chuyển xuân nhưng vẫn còn rét. Hai người cũng không ở bên bờ sông lâu. Chẳng bao lâu sau, Tưởng Phương Dật đã đưa Thư Diểu về nhà. Về đến đại viện phía bắc, Tưởng Phương Dật tiện tay tháo cặp kính gọng vàng xuống, đi thẳng lên phòng ngủ tầng 2. Phòng ngủ được trang trí toàn màu hồng phấn dịu nhẹ. Trên giường là một cô gái nhỏ gầy gò xanh xao, mờ u bàn tay nổi rõ những đường gân mảnh mai, chi chít những vết kim tiêm, trông có phần đáng sợ. Dường như cảm nhận được có người đẩy cửa bước vào, cô bé trên giường khẽ mở mắt, vui mừng lao vào lòng Tưởng Phương Dật. Anh, sao anh lại về rồi? Tưởng Phương Dật xoa đầu cô, giọng nói cưng chiều dịu dàng. Hôm nay là ngày đầu em về nhà, đương nhiên anh phải về xem em thế nào. Dưới ánh đèn huỳnh quang rực rỡ trong phòng, gương mặt Tưởng Di Khả đang tươi cười bỗng tối sầm lại. Cô lùi ra khỏi vòng tay anh, đôi mắt đen trắng phân minh nhìn thẳng vào anh. Em sẽ chết phải không? Tưởng Phương Dật không biết trả lời sao. Lúc ở bệnh viện, em nghe trộm chị y tá nói nếu không tìm được người thích hợp truyền máu, em sẽ chết. Đồng tử Tưởng Phương Dật hơi co lại, anh lại ôm chặt cô vào lòng. Những lời định nói cứ nghẹn mãi nơi cổ họng, không thể thốt nên lời. Nghĩ đến Thư Diểu, đáy mắt anh càng thêm âm trầm, sắc mặt dần lộ ra nét điên cuồng đầy chấp niệm, giọng khàn run như thề thốt. Chờ anh thêm một chút, anh nhất định sẽ cứu được em. Thoát cái đã đến mùa hè nóng nực, ve kêu râm ran khắp nơi, tần suất Tưởng Phương Dật hẹn gặp Thư Diểu ngày càng dày đặc. Trong vòng 2 tháng gần đây đạt đến đỉnh điểm, điều kỳ lạ là mỗi lần đi với anh, Thư Diểu đều mê man thiếp đi, lúc tỉnh lại vẫn y nguyên ở chỗ cũ, không hề bị tổn thương. Tưởng Phương Dật vẫn dịu dàng nhìn cô như thường lệ. Chiều hôm đó, Thư Diểu vừa trở về ký túc xá, cả khuôn mặt đều toát lên vẻ mệt mỏi. Cô ủ rũ mở cửa bước vào rồi nằm vật ra giường. Nguyễn Vũ vừa từ văn phòng giáo sư Trần trở về, cũng mang theo tâm sự nặng nề. Ngay cả việc đi ăn với Tần Chi Dự cũng chẳng còn hứng thú. Hai người ngồi đối diện nhau trên giường, đồng thời thở dài một tiếng rồi nhìn nhau cười khổ. Nguyễn Vũ lên tiếng trước. Không phải cậu vừa đi hẹn hò với Tưởng Phương Dật à? Sao lại thở dài? Đừng nhắc nữa, lần nào đi với anh ta mình cũng ngủ gục. Người ngoài không biết còn tưởng mình ghét đi chơi với anh ta đến thế. Thư Diểu ôm lấy con thú nhồi bông bên cạnh đặt lên đùi. Chống tay lên, chống cằm nói uể oải. Bọn mình chỉ là bạn tốt thôi. Cái gì mà hẹn hò? Nghe thấy là thấy xến rồi. Còn cậu thì sao? Sao lại thở dài? Nguyễn Vũ cụp mắt, vô thức nhìn vào mẫu đơn do giáo sư Trần gửi trong điện thoại. Trầm mặc một lúc mới nói. Giáo sư Trần gọi mình lên nói chuyện trao đổi du học. Đây là chuyện tốt mà. Năm nhất đã được đi trao đổi rồi. Tốt quá còn gì? Thư Diểu nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi. Cậu lo chuyện yêu xa à? Nguyễn Vũ khẽ gật đầu. Đừng vội nói với Tần Chi Dự. Để mình suy nghĩ đã. Thư Diểu tặc lưỡi, cũng tỏ ra đắn đo theo. Nguyễn Vũ nhớ lại những lời giáo sư Trần nói trong văn phòng. Hôm đó chỉ có cô và Tống Minh Viễn là 2 sinh viên được mời lên. Giáo sư Trần nói sơ qua tình hình. Năm nay học viện chúng ta có một chương trình hợp tác trao đổi sinh viên mới với Stanford. Từ năm 2 trở đi, sinh viên đủ điều kiện đều có thể đăng ký. Trong hệ 8 năm của chúng ta, chỉ có 2 em là đủ tiêu chuẩn. Chương trình kéo dài 2 năm, không dài cũng không ngắn. Nhưng bên đó điều kiện thiết bị y tế ưu việt hơn rất nhiều. Nếu 2 em đi, năng lực cá nhân chắc chắn sẽ được nâng cao rõ rệt. Thầy đã gửi đơn đăng ký qua WeChat, tranh thủ điền xong nộp lại. Nếu thuận lợi thì sau kỳ thi cuối kỳ có thể bắt đầu chuẩn bị xin visa. Giọng điệu của giáo sư Trần như thể chắc chắn họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt thế này. Tống Minh Viễn thì chẳng có gì băn khoăn. Huống hồ người đi cùng là Nguyễn Vũ, cô thì đứng ngây ra đó, bối rối không biết phải làm sao. cô vốn định hỏi thử Tần Chi Dự xem anh có dự định gì không. Nếu có thì hai người có thể cùng nhau chọn vài trường. Nhưng kế hoạch không theo kịp thay đổi. Chính sách mới đến quá nhanh. Cơ hội thì vô cùng quý giá. Trong lòng Nguyễn Vũ hiểu rõ điều đó. Đến khi giáo sư Trần phất tay bảo họ về chuẩn bị tài liệu. Tống Minh Viễn nhìn thấy Nguyễn Vũ vẫn đứng đó. Đoán cô có điều muốn nói nên đã rời đi trước. Sau một hồi do dự, Nguyễn Vũ mới mở lời. Thầy ơi, để em bàn với gia đình rồi sẽ trả lời thầy sau được không ạ? Giáo sư Trần hơi ngạc nhiên. Ông công tác lâu năm ở bệnh viện quân khu, đương nhiên biết rõ thân thế của Nguyễn Vũ, cũng biết tướng Nguyễn có ý định cho cô ra nước ngoài du học. Nhưng là thầy giáo, ông không tiện can thiệp vào quyết định cá nhân của học sinh. Chỉ gật đầu, suy nghĩ xong thì báo lại thầy. Tống Minh Viễn đứng ngoài cửa nghe không sót chữ nào, bàn tay siết chặt rồi vội vã rời đi. Từ sau khi giáo sư Trần công bố tin về chương trình trao đổi, Nguyễn Vũ cả ngày cứ ngơ ngẩn, trong đầu chỉ toàn nghĩ xem nên mở lời thế nào với Tần Chi Dự. Một mặt, khả năng cao là Tần Chi Dự sẽ không đi, cả hai có thể phải yêu xa 2 năm. Mặt khác, sự tự ti và cảm giác bất an mong manh trong cô lại trỗi dậy. Quan trọng hơn, dù sao Tống Minh Viễn cũng sẽ đi. Cô sợ Tần Chi Dự lại ghen tuông đến mất lý trí. 2 tháng qua, tuy hai người không cãi nhau nhưng cũng không tránh khỏi vài va chạm nhỏ, điều bình thường trong giai đoạn hòa hợp tình cảm. Thậm chí, những va chạm đó còn giúp tình cảm tiến triển nhanh chóng. Giờ hai người như keo sơn, dính lấy nhau không rời, hầu như không ở ký túc xá nữa mà toàn qua đêm ở Lan Đình. Có lần, Thẩm Tinh Nghi nhìn thấy ảnh trong vòng bạn bè của Tần Chi Dự còn nửa đùa nửa thật hỏi bí thư Tần có định đến nhà họ Nguyễn hỏi cưới trước hay không đây. Sau khi ăn trưa với vẻ lơ đãng cùng với Tần Chi Dự, Nguyễn Vũ trở về ký túc xá thì thấy Thư Diểu đang gọi điện thoại cho ông bà ngoại. Cô chợt nhớ ra mấy ngày rồi mình chưa liên lạc với họ. Liền đi ra ban công và gọi một cuộc điện thoại. Chuông đổ rất lâu mới có người bắt máy. Giọng nói vang lên có phần hoảng hốt. Lúng túng, bé con gọi có chuyện gì à? Nguyễn Vũ nhíu mày. Bình thường ông ngoại còn mong cô gọi về nhiều hơn. Hôm nay sao lại hỏi ngược lại cô như vậy? Thật bất thường, ông ngoại, cháu không có gì đâu. Chỉ là nhớ ông bà ngoại thôi. Giọng bên kia dịu lại một chút. Không sao, nhớ thì tranh thủ lúc nào rảnh về nhà chơi. Giờ ông với bà cháu đang đi thăm bạn. Có gì để sau rồi nói tiếp nhé. Chưa nói được mấy câu thì đã vội vàng cúp máy. Nguyễn Vũ cảm thấy kỳ lạ. Quay về phòng kể lại cho Thư Diểu nghe chuyện vừa rồi. Thư Diểu xua tay, chắc hai ông bà lại tìm được thú vui gì mới để giết thời gian. Ngại nói với cậu đấy, đừng nghĩ nhiều, Nguyễn Vũ thấy cũng có lý. Bèn quay lại tiếp tục làm việc của mình. Khúc Hải, nhà họ Lê, sau khi ông cụ Lê gác máy, ông nhìn sang người vợ đang lau nước mắt và người phụ nữ đang ngồi cạnh bà. Trên gương mặt ông lộ rõ vẻ khó xử. Nhã Nguyệt, con đã 10 mấy năm không về. Lần này đột ngột trở lại. Bố sợ bé con không chịu nổi cú sốc này. Kỳ nghỉ lễ 1 năm. Lê Nhã Nguyệt, mẹ ruột của Nguyễn Vũ, lặng lẽ quay về Khúc Hải. Gõ cửa nhà họ Lê. Ngồi trên ghế sofa là Lê Nhã Nguyệt. Vừa mới ngoài 40. Mặc một bộ sườn xám toát lên khí chất dịu dàng, làn da được chăm sóc kỹ lưỡng, lớp trang điểm tinh tế, khóe mắt không hề có lấy một nếp nhăn. 10 năm xa cách, 5 tháng dường như đã đặc biệt nương tay với bà, không để lại chút dấu vết nào. Đôi tay được chăm sóc cẩn thận của người phụ nữ siết chặt vạt áo sườn xám được may từ vải cao cấp, bộc lộ cảm xúc thật sự. Giọng bà run rẩy đầy xúc động. Ba, vừa nãy là cuộc gọi của Mãn Mãn phải không? Ông cụ im lặng một lúc, rồi gật đầu, nhìn đứa con gái cứ không ngừng rơi nước mắt. Ông cụ dường như già đi thêm 10 tuổi. nghẹn ngào lên tiếng, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại nặng nề rơi vào lòng Lê Nhã Nguyệt. Con đi hơn 10 năm rồi, Mãn Mãn không hề biết con vẫn luôn liên lạc với chúng ta. Khi ấy vì chuyện của con, chúng ta cố chấp giữ con bé lại bên mình, để nó nhìn thấy mà oán trách ba nó. Bây giờ con quay về, chúng ta biết giải thích thế nào với nó đây? Lỡ như nó không chịu nhận con thì phải làm sao? Lê Nhã Nguyệt lau khô nước mắt, chậm rãi ngẩng cao đầu, dáng vẻ kiêu hãnh như thiên nga. Con là mẹ của nó không thể không nhận con. Cách chương.